Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày mùng 5 Tết, cũng là ngày cuối cùng mà chúng ta trong cái lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022. Thưa quý vị, trong ngày mùng 5 Tết này thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh theo chủ đề là Trộm mộ, có tựa đề là Mộ đá Lĩnh Nam. Thưa quý vị, câu chuyện Mộ đá Lĩnh Nam là một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điểm Soạn. Liêu Tứ, người bạn Lĩnh Nam, năm nay 38 tuổi, không vợ không con, làm nghề đan sọt thuê đã được ngót 20 năm. Bình thường Liêu Tứ là tay to gan coi trời bằng vung, đến cửa quan mà gã cũng chẳng sợ, huống hồ gì dám ba cái chuyện lưu trai ma quỷ. Tháng 8 năm đó, khi mà Liêu Tứ đang ngồi đan lại cái sọt gà, thì Mã Thăng, người hàng xóm, gọi với sang: Liêu lão đệ, đêm nay có bận gì không? Liêu Tứ ném đống nứa mới trẻ, quay sang rồi chép miệng: Đói vàng răng, Mã huynh có gì cho đệ theo với? Mã Thăng tiến sát bên hàng rào nhìn Liêu Tứ rồi bảo: Giờ tí đêm nay đi theo huynh, có việc này ngon ăn lắm. Liêu Tứ hấp háy để mắt hỏi: Sự ấy là gì, đừng nói là lại đi bốc mộ nhé. Mã Thăng liền gật đầu: Ngoài sự ấy ra thì còn gì nữa, chủ nhân của ngôi mộ lần này là Trần lão, con trai của lão ấy đánh tiếng cho huynh từ 3 hôm trước, thế Liêu lão để rảnh chân cho nên là tiện mồm hỏi. Liêu Tứ liền gật đầu: Giá cả sao, đừng như lần trước chẳng bỏ bèn gì cả. Mã Thăng đưa cái tẩu thuốc lên miệng rít một hơi dài rồi lắc đầu: Đám này giàu sang tiền bạc ước vạn, bốc xong ngôi mộ ấy là được 2 lạng bạc trắng, dại gì mà không đi, huynh quý lão đệ nhất cho nên mới đánh tiếng. Lão Tứ thầm nghĩ: 2 lạng bạc trắng tính ra bằng công đan cả 50 cái sọt tre, phen này thì trúng quả rồi. Nói rồi Liêu Tứ liền gật đầu: Được, quân tử nhất khôn, đêm nay đệ sẽ theo Mã huynh một chuyến. Giữa giờ hợi, bầu trời chợt nổi một cơn mưa tầm tã. Liêu Tứ thở dài với lấy cái áo mưa bằng lá cỏ khoác lên người, ôm theo cái thuồng rồi đẩy cổng sang nhà của Mã Thăng. Mã Thăng lúc này cũng lật đật trở dậy, thế Liêu Tứ đẩy cổng bước vào thì cảm thán: Mẹ nó, chứ sắp đến giờ hai ông đây hành sự thì mưa to. Liêu Tứ tháo áo mưa tiến lại bập một điếu thuốc lên miệng rồi rít lấy rít để, nhìn ngó ra màn mưa, lại thấy sót số bạc sắp kiếm được, sợ cơn mưa làm hỏng việc, Liêu Tứ liền thở dài: Mã huynh, liệu sự có thành không? Để sợ là mưa thế này đám con cháu Trần gia lại hoãn lại thì bỏ mẹ. Mã Thăng chỉnh trọng tiến đến bàn thờ nho nhỏ, đôi tay gầy guộc thắp lên 3 nén nhang rồi lầm rầm khấn vái. Liêu Tứ thấy lạ thì buột miệng: Mã huynh, đi đào trước mộ thuê chứ có đi đào vàng đâu mà cần ra tiên độ thế? Sao, giờ đi hay ở? Mã Thăng dốc lại cái bọc vải rồi dứt khoát: Đi, giá nào thì cũng phải làm trong đêm nay, ngày mai là đêm trăng tròn, chậm chân là hỏng việc. Xếp màn mưa ầm ầm như chút nước, hai thân ảnh lầm lũi đầu đội nón, người khoác lá cỏ, không ai bảo ai, cùng cắm đầu đi. Đi được một đoạn thì Liêu Tứ thấy lạ thì liền hỏi: Mã huynh, đừng đi đến nghĩa địa hướng kia cơ mà, sao lại đi ra bến sông làm gì? Mã Thăng liền dỉ tai: Đêm nay không phải đi đào mộ, huynh biết đệ là truyền nhân Lưu Sa, cũng như là huynh là truyền nhân của Mã Thị, tổ tiên của chúng ta cũng chi nhỏ của phái Mô Kim Hiệu Úy đều là dân trộm mộ. Nay huynh không có gì phải giấu đệ hết. Giảm tháng trước huynh thăm dò được một mộ đá cổ nằm sâu ở trong núi. Theo kiến trúc thì có thể đoán được đó là mộ cổ Thị Tống. Đêm nay huynh với đệ ra đó, có khả năng trong đó có vật báu. Liêu Tứ đần người bước chân cũng vì vậy mà chậm hơn. Nhìn lại bản thân, Mã Thăng hơn Liêu Tứ 3 tuổi, là hàng xóm lâu năm, sớm đã kết tình huynh đệ tâm giao. Hai người vốn xuất thân nghèo khổ, miếng ăn qua ngày đã khó, lại thêm thân đình nhỏ tó, lại càng khó lấy được vợ. Dạo 5 năm trước, hai người bàn nhau dùng bản lĩnh cha ông truyền lại để phân định kim huyệt, đi tìm mộ cổ rồi đào bảo vật đắp đổi qua ngày. Sau lần một nhóm 4 người trong làng bị khí độc trong mộ làm cho bệnh tật rồi chết, Liêu Tứ đã lập lời thề không bao giờ làm việc như vậy. Ngả nỗi trong tình cảnh tay không đồng hào, đói đến vàng ra thì lời thề năm đó chẳng còn tác dụng gì. Liêu Tứ đắn đo mấy giây rồi cũng chớp miệng gật đầu, thân ảnh còm nhom đầm lũi tiến lại mé sông. Má Thăng đưa được bọc đồ súng nước cho Lưu Tứ. Về phần của mình, hắn tiến lại một bụi cây dài, rồi kéo ra một chiếc thuyền lá đã được dựng sẵn ở đó từ bao giờ. Chiếc thuyền nhanh chóng đưa hai thân ảnh lướt đi trên dòng sông Vạn Giang, nhắm hướng rừng già mà tiến tới. Ngồi trên thuyền, Lưu Tứ hồi hộp khó tả. Phần vì bản thân Lưu Tứ chưa tận mộc sở thị, mộ cổ đỏ sao. Phần vì bản lĩnh của tổ tiên, hai huynh đệ chỉ đọc được một nửa. Việc đào mộ gần như lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Đêm nay nghe Má Thằng đã cất công đi tìm, thì vô hình phát hiện ở rừng già này có một ngôi mộ cổ chưa bị đào xới. Liệu mọi sự có đúng theo như mưu cầu hay lại là mấy mộ giả, khi đó chỉ có cơm toi. Chiếc thuyền lá tấp vào một gốc cây to. Má Thăng cẩn thận buộc kỹ dây thừng, đoạn nhảy lên trên bờ. Hắn đón lấy bọc vải từ tay của Lưu Tứ, đoạn chìa tay kéo gã hàng xóm lên. Cả hai đạp rừng băng suối xăm xăm tiến về hướng tây, nơi Má Thăng bảo mộ cổ đời tống táng ở đó. Đầu giờ xỉu, cơn mưa đất tạnh được nửa khắc. Lưu Tứ nhìn một mô đất nhô lên cỡ cái nia, cỏ dại đã được cắt đi một khoảng rồi nghi hoặc hỏi: Huỳnh nói dưới này có bảo vật sao? Má Thăng tay tháo bọc vải mồm hỏi vặn: Sao, để không tin ta? Lưu Tứ liền chép miệng: Mấy lần trước toàn tìm mấy ngôi mộ nghèo nát, không thì người ta cũng phỗng tay trên rồi, ở đó mà khoác lác. Má Thăng liền thách thức: Sao để trách ta được, có bản lĩnh thì để tìm thử xem. Hai huynh đệ bọn họ dựa theo bí thuật tầm long chấp mạch, khẳng định ở đây có mộ cổ, nhưng bên trong thế nào thì hoàn toàn không tiên liệu được. Sau khi nhẩm tính lại vị trí địa lý, hai huynh đệ Lưu Tứ, Mã Thăng đánh dấu một vị trí huyệt mộ, rồi bắt tay vào đào. Sức trẻ kèm theo chút bản lĩnh và sự phối hợp, cho nên rất nhanh đã hình thành một thông đạo dài cỡ 3 thước. Quá 2 tuần nhang thì thông đạo đã hoàn thành, lối vào là một dãy hành lang bằng đá rất kiên cố. Không gian dẫn vào trong cổ mộ rất rộng. Lưu Tứ ném cái thuồng rồi chép miệng: Chỉ là một mộ thất thôi sao, rõ ràng là tốn công mất sức. Má Thăng trao mày phản đối: Không đúng, mật thất này rất lớn, Lưu lão đệ có cảm thấy không? Lưu Tứ định thần quan sát rồi gật đầu đồng tình. Hai huynh đệ bước vào theo hành lang dài tầm hơn 20 thước thì dẫn tới một căn phòng. Nước ở dòng Vạn Giang theo mạch đang ngấm vào trong lòng cổ mộ, ngập đến mắt cá chân của hai gã. Đến lúc này thì Lưu Tứ chán nản thở dài rồi bảo: Đó huynh xem, cổ mộ gì mà minh đường vối điện, nhĩ thất cũng không có, ngay cả vật bồi táng cũng nghèo nàn, sơ sài thế này thì nói làm gì. Đi thêm được vài bước nữa vào bên trong, hai huynh đệ thấy một cỗ quan tài bằng đá màu xanh đen. Trước nó là hai cái hũ án nhỏ, án ngữ ngay cạnh quan tài. Lưu gia Mã gia vốn là một chi của phái mộ kim hiệu úy, cho nên quy tắc càng ràng buộc cũng nhiều lắm. Hai huynh đệ làm theo cách của tổ tiên phái Mô Kim truyền lại, là thắp ngọn nến đặt ở phía đông nam, nhưng chỉ hồng lòm được một nửa, cho nên họ đặt luôn nó dưới đất và còn dùng lồng đèn để che chắn gió lại. Hai huynh đệ Lưu Tứ, Mã Thăng dùng một cái độc dài cỡ 5 thước nhắm khe hở của quan tài rồi ra sức bẩy. Tiếng chất chúa cọ sát vọng ra. Khi mà soi gần cái bùi nhùi lại, Lưu Tứ hãi hùng nhận ra ngay quan tài này được làm bằng đá xanh lĩnh nam. Lưu Tứ kinh hãi thốt ra: Là đá xanh lĩnh nam, huynh, quan tài này làm từ đá xanh lĩnh nam. Má Thăng đang bặm môi đầy nắp quan tài, nghe Lưu Tứ nói vậy thì tái mặt hỏi lại: Cái gì, đá xanh lĩnh nam? Hay huynh đệ nhớ lời giáo huấn của tổ tiên rằng đá xanh ở lĩnh nam mà dùng để chế tạo quan tài thì chỉ dành cho người trước khi chết đã bị thi biến. Những hầm mộ trước quan tài này cực kỳ nguy hiểm. Các truyền nhân của phái Mô Kim hết sức e dè và tìm cách tránh né. Má Thăng điền bực giọng rít lên: Khốn nạn thật, lại gặp phải nó. Lưu Tứ dù thèm tiền lắm nhưng mà cũng lên tiếng ngăn can: Mã huynh, cái này không thể động vào được, là vật đại hung âm tà lắm. Tuy trong lòng rất lo sợ nhưng mà tổ tiên có nói trong quan tài làm bằng đá lĩnh nam thường có những bảo vật vô giá mà người ta bồi táng cùng để chấn niệm thi biến. Thành thử ra là hai huynh đệ cứ chần chừ mãi không biết nên đi hay là ở. Ở thì sợ mà đi thì tiếc. Lưu Tứ liền dò hỏi: Mã huynh, chuyện đã rồi bây giờ phải làm sao? Sợ cái gì chứ, Tổ tiên phái Mô Kim cũng từng nói trong đó có bảo vật, chỉ cần lấy được nó, nửa đời sau chúng ta lo gì không có cơm ăn, lo gì mà không lấy được vợ đẹp. Liêu Tứ liền gặng hỏi, Ma Huỳnh cân nhắc kỹ chưa, để có nghe nói là người chết hộc máu vì đào nhầm quan tài như thế này đó. Mã Thăng liền quả quyết, chúng ta là hậu nhân của Lưu Gia và Mã Gia, là song hùng khai phong Lý Thị, bọn trộm lẻ tài cán gì mà so bản lĩnh với huynh đệ ta. Liêu Tứ liền lắp bắp, nhưng mà... Mã Thăng liền gạt đi. Không nhưng nhị gì cả, nhớ tới ngày đệ rước tiểu thẩm về làm vợ mà quên sợ hãi đi. Được lời nói của Mã Thăng trấn an, lại nghĩ đến khoản tiền là ba nén vàng làm của hồi môn, thì phụ thân của tiểu thẩm mới cho mình thành thân với cô ta. Hai lý do đó đủ để cho Lưu Tứ thêm phần quyết tâm. Hai tay nắm chắc cái độc sắt, Lưu Tứ ra sức cậy nắp quan tài. Tiếng nước dưới chân phát ra lõm bõm theo mỗi nhịp bẩy của gã. Thanh âm rắc rắc phát ra đều đặn, mặc dù đã lĩnh nam có độ bền rất lớn, nhưng dưới sức bẩy của Lưu Tứ chẳng mấy chốc đã hình thành một vết nứt nhỏ trên bề mặt quan tài. Hai người đang hí hửng chuẩn bị xoay cây đèn cầy, thì bất giác Mã Thăng kêu ré lên một tiếng hãi hùng. Lưu Tứ vẫn còn đang ra sức bẩy nắp quan tài, nghe thấy tiếng hét của Mã Thăng thì nhanh chóng quay sang nhìn. Dưới cây hố án ngữ ngay bên cạnh quan tài, lộ ra một con quỷ linh nhi với một hàm răng nhọn hoắt đang cắm ngập vào bắp chân của Mã Thăng rồi ra sức hút máu. Liêu Tứ rút cây đục bằng sắt ra nhắm vào con quỷ linh nhi mà phăng tới. Con quỷ biến thành một làn khói mỏng rồi chui tọt vào hũ, phát ra những âm thanh gầm gừ không ngớt. Hai huynh đệ đang chuẩn bị đập tan hai cái hũ ra thì bất ngờ một tiếng rắc khô khốc vọng ra sát ở bên tai. Liêu Tứ quay phắt lại tới nắp quan tài, phát ra tiếng két két như là có ai đó cào móng tay vào đá. Trong cái không gian hầm mộ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lè lói của hai ngọn đèn cầy hắt ra. Âm thanh đó nghe càng chói tai. Từ kẽ quan tài một cặp mắt đỏ đang nhìn họ chằm chằm. Đây là cái gì? Lưu Tứ định thần nhanh tay móc ra một miếng bùa màu đỏ châm lửa. Chẳng những không sợ, Lưu Tứ tay nhét vào kẽ quan tài mồm lẩm bẩm: Cho mày nếm thử sự lệ hại của chuyển nhân khai phong Lưu Gia. Bùa đỏ để khai thông thông đạo không có sát thương quá lớn, huống hồ miếng bùa lại quá nhỏ, thành ra là một tiếng nổ nhỏ chỉ đủ hất văng hai người lùi lại mấy bước chân. Đến khi định thần lại, tiếng két két của móng tay cào vào đá đã biến mất. Mã Thăng hãi hùng hỏi, nó chết chưa? Liêu Tứ xua tay đi đám khói trắng đang bốc ra mù mịt đoạn gắt lên. Bản lĩnh thế mà huynh cũng đòi đi trộm mộ, nó có sống đâu mà chết mà huynh xem kìa. Mã Thăng nhìn vào cỗ quan tài bằng đá, may mắn làm sao nắp quan tài đã kênh lên một ít. Cả hai nhìn nhau rồi đánh bảo tín lại. Trước khi xem xét, hai cái hũ cũng đã bị Mã Thăng đập vỡ tan tành. Sau khi chắc mầm cái xác không còn cử động của thi biến, hai huynh đệ xiết lại mảnh vải trên mũi rồi nhấc cây đục nặng trịch kê vào kẽ hở của đoạn đầu quan tài và ra sức bẩy. Tiếng đục sắt oằn xuống kêu lên răng rắc. Vụ nổ ban nãy vô tình làm đồng minh, rất nhanh sau đó nắp tấm thiên quan tài đã nặng nề mở ra. Bên trong là quan tài đá, cái xác đã lộ ra rõ mồn một. Quan tài cổ chôn đã lâu nhưng lại sát bờ suối, có lẽ địa chất thay đổi cho nên cổ mộ đang ngập nước lõng bõng. Ban nãy khi mà xăm soi cỗ quan tài, Liêu Tứ đã nhận ra ở đáy quan tài có một kẽ nứt nhỏ nhưng kéo dài, có lẽ nước đã ngập vào lưng lửng. Và quả thật tính toán của gã không sai, trong lòng áo quan cái thây khô quắt đang dập dềnh cực kỳ quỷ dị. Xoay cây đèn cầy lại, đến lúc này Lưu Tứ mới có thể quan sát thật kỹ. Cái xác khô như là xác ve, da rẻ bó chặt lại trơ xương, khuôn mặt với hai hốc mắt đen ngòm. Mộ chủ mặc một bộ quần áo theo lối của người Tống, phục sức còn tươi mới hệt như mới đem chôn. Lưu Tứ cũng không biết thứ vải nào chế tác lên bộ trang phục đó. Ngôi mộ nhầm tính cũng đã hơn 100 năm, vậy mà quần áo của mộ chủ vẫn còn giữ nguyên cả màu sắc. Quả đúng như lời của tổ tiên đã khẳng định, bên trong quan tài chứa cơ man nào là châu báu. Vàng ngọc chất đầy âm áp, ba hũ tiền vàng kê ngay đầu quan tài, hai hũ khác lại để hai bên hông, và hai hũ cũng để áp vàng khối đặt ở dưới chân. Chứng kiến cảnh ấy, những sợ sệt trong đầu hai huynh đệ đã bay đi bằng sạch. Hai huynh đệ đưa tay bịt miệng ngăn tiếng rú sung sướng trực trào ra. Cả hai điên cuồng nhấc hết tay chân cái thây vô hồn, rồi vơ vét hết đống của nả vàng bạc châu báu đó, cho vào một chiếc khăn bằng vải nâu sồng rồi gói lại. Vốn dĩ người Tống có tục lệ là đặt trong miệng xác chết một đồng tiền xu, gọi là lộ phí khi mà đi qua sông âm tào mà báo danh. Nếu ai không có thì vong hồn mãi mãi không thể qua sông. Uống canh mạnh bà để đầu thai kiếp khác. Lúc đầu Lưu Tứ cũng chẳng để tâm, sau cùng khi nhấc ba cái hũ vàng lót ở đầu quan tài lên, gã thấy ở miệng cái thây ma phát ra từ ánh sáng chói mắt. Định thần nhìn lại, Lưu Tứ rú lên sung sướng. Trong miệng xác chết đặt một viên ngọc màu xanh lam, giống hệt như là viên ngọc trên tay bức tượng thành hoàng lạng, mà gã đã có dịp nghe mấy lái buôn đồn nhau là có giá ngàn vạn lượng vàng. Chúng lại kháo nhau là ngọc đi theo cặp, nếu tìm đủ hai viên bán đi thì mấy đời con cháu ăn tiêu không hết. Đám chức sắc trong làng nhất định không chịu giao bán, lấy lý do là vật trấn yểm âm tà cho làng này. Lưu Tú đã mon men mấy lần tính trộm, nhưng ngặt nỗi lúc nào cũng có bốn gã lực điền canh phòng nghiêm ngặt, cho nên gã chần chừ chưa có muốn ra tay. Hôm nay tại sao lại có một viên nằm ở trong miệng của mộ chủ? Vậy chẳng phải là trời thương gã hay sao? Quàng vội bao vũ vàng cho Mã Thăng, Lưu Tứ nhanh tay banh miệng của xác chết đang lấy được viên ngọc. Xác của mộ chủ chết lâu năm cho nên cứng nhắc, lại hoài mãi không tài nào có thể lấy ra được. Lưu Tứ móc bên hông phải đang đeo một cái bọc vải cũ kỹ ra một con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm. Tay trái của gã banh miệng cái thây, tay mặt lùa vào con dao vào khóe miệng, rồi điên cuồng rạch một đường. Khuôn mặt của cái thây bị xé toạc ra đến tận mang tai, lộ ra một hàm răng vàng vọt cái còn cái mất. Lưu Tứ nghiến răng dùng hết sức bình sinh bành hai hàm của thây ma rồi giật mạnh về hai hướng. Chỉ nghe thấy trong tiếng gió thổi vù vù từ ngoài đảo sộc vào và tiếng nước lõm bõm dưới chân là những thanh âm răng rắc của tiếng xương gãy. Trong lòng cố quan tài bằng đá, khuôn mặt của mộ chủ đang ngoác ra vô cùng quỷ dị. Lưu Tứ vừa lấy viên ngọc xanh lam rồi chùi chùi vào tấm áo nâu sầm, đưa lên ngắm nghĩ. Quả đúng là một cặp với lệ viên ngọc ngoài miếu thành hoàng. Không gian mỗi lúc ngột ngạt và sắc trời tối như hũ nút. Cánh rừng này là nơi đám thợ săn hay mò tới. Dẫu cho mộ cổ nằm sâu trong rừng già, nhớ đâu có kẻ nào đặt chân vào thì to chuyện. Còn không hành động ngay e là sẽ muộn mất. Hay huynh đệ mau mài gói vàng rồi tìm đường trở ra. Vừa đặt chân đến thông đạo nơi dẫn lên mặt đất, hai huynh đệ giật mình vì có một con quạ đen vừa xòa xuống, đậu trên cành cây, cách thông đạo chỉ độ mấy bước chân. Con quạ xòa cánh nhìn hai gã chòng chọc, đã đập cánh liên hồi rồi gào lên ba tiếng thi thảm và tung mình bay vào trong rừng rậm u minh. Đầu giờ mão, hai huynh đệ đã trở về đến nhà, số vàng tính ra là cả một gia tài cực lớn nếu được đem ra chia đôi. Suy chỉ có viên ngọc xanh lam là Lưu Tứ giữ lại cho riêng mình. Hai gã chia chắc nhau xong thì ai về nhà nấy lại cẩn trọng bàn nhau đem số vàng đó đi chôn ở sau nhà, đang yên ổn một thời gian sẽ đem ra dùng. Bán đi hai tuần trăng sau thì Lưu Tứ tìm mọi cách trộm viên ngọc ở miếu thành hoàng, nhưng không cách nào lấy được. Cực chẳng đã các bàn đem viên ngọc lấy cắp ở mộ cổ lên để kinh thành bán. Số là nhà họ Mã có một bà lão mới mất vì trúng gió, xét theo họ hàng thì Mã Thăng phải gọi bà lão là một tiếng thím. Theo phong tục ngàn đời nay, người chết phải để ở trong nhà 3 ngày rồi mới được đem đi chôn. Nhà họ Mã hôm đó khăn trắng rợp nhà, đám kèn tàu trống chiêng tiếng khóc đám ma vọng ra đinh tai. Dân làng có một tập tục là khi có người chết đặt ở trong nhà, đám con cháu phải thắp một quay nhang dài cỡ nửa thước, đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để thắt. Người làng gọi là nhang trường sinh, và quan niệm trong 2-3 ngày đêm đó, nếu mà cây nhang không thắt thì con cháu sau này làm ăn phát đạt, mọi sự hanh thông. Rồi may nếu mà cây nhang này có thắt thì ngay lập tức phải thế bằng cây nhang khác. Nếu gia chủ quên không làm việc đó thì chắc chắn sau này gia môn bất hạnh, con cháu tan đàn rẻ nghé. Vì lẽ đó dù là khách khứa đến phân yêu đông, bởi Mã gia vốn là một gia thế có tiếng đã lâu, cho nên dù bận rộn cỡ nào vẫn luôn canh cử người ở cảnh nhằm bảo vệ hai cây nhang không cho bao giờ thắt. Ngày cuối cùng của tang lễ, mọi người trong nhà mệt mỏi lắm cho nên thay phiên nhau đi nghỉ. Chỉ còn người cháu năm nay mới 15-16 là Mã Đằng và Mã Thăng được cắt cử trông coi. Ngồi trong căn phòng tranh tối tranh sáng, ngọn đèn cầy làm bằng sáp trắng cố định ở trên đầu quan tài chỉ hắt ra một khoảng sáng nho nhỏ. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì cho nên hai người ngồi nói chuyện phiếm cho nhanh qua thời gian. Má Đặng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Chúng ta phải ngồi quản quan tài bao lâu nữa? Nốt đêm này là hết 3 ngày. Ngày mai được chọn giờ đẹp mà người ta gọi là giờ hoàng đạo, đem đi chôn được rồi. Má Đặng lên tiếng trách móc. Cháu đã tìm được ý trung nhân, đang định đưa về cho lão gia coi mắt thì lại đột ngột ra đi như vậy. Má Thằng thở dài thườn thượt rồi bảo, Tiểu Ngữ vẫn thường có câu gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không lưu ngươi đến canh nằm. Đây cũng là số mệnh an bài không thể chống lại. Thế được, không có than trách, xem nhang trường sinh còn cháy hay không. Má Đặng liền uể oải, vẫn còn một đoạn. Mải mê câu chuyện tán gẫu đến đầu tầm giờ xỉu, thì lúc Mã Thăng quay lại, hắn giật mình á khẩu, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen đang chuyển động. Một con mèo đen lớn, ở chính giữa trán có một nhúm lông màu trắng, hai mắt xanh lè đang ngồi thu lu ở giữa nhà, nhìn chằm chằm lên mâm cơm cúng đặt trước cái bàn ở đầu áo quan. Con mèo đen phóng vụt một cái lên trên mâm cơm cúng, rồi nhồm nhòm nhai ngấu nghiến đĩa thịt luộc đang thắp hương, cổ họng gầm gừ những âm thanh quái dị. Mã Thăng liền kêu lên, tiêu rồi. Tiện tay lấy cốc nước trà nhỏ bằng mắt trâu nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo kêu ré lên một tiếng rồi nhảy khỏi mâm cơm cúng. Hai người giật theo miệng quát lớn, mau cút ra ngay đồ súc sinh. Con mèo đen nhảy vụt lên trên quan tài, quay ngoắt lại nhìn hai người như trêu ngươi. Đoạn nó lấy chân chiếc cào cào lên tấm vải trắng đang che lên cái xác của bà lão, rồi phát ra một tràng gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Bất chợt toàn thân của nó run lên kêu thét lên một tiếng, lao vút ra ngoài cửa sổ. Hai người định thần nhìn lại thì kinh hãi, trước mặt của họ xảy ra một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, làm cho hai người không ai bảo ai cùng kêu thét lên một tiếng. Theo bản năng, hai người cùng lùi lại mấy bước, vì lúc này con mèo run rẩy lao vụt đi. Chỉ vài giây sau, lão bà đang nằm trong quan tài bỗng mở chừng ngay trong mắt, lúc này trắng dã không còn lòng đen. Lão bà ngồi bật dậy, không cần co đầu gối cũng đứng bật thẳng lên theo phương hướng quan tài. Bất chợt cây nhang trường sinh vụt tắt, ngọn đèn cầy cũng theo đó mà tắt ngấm, làm cho căn phòng lúc này có chút ít ánh trăng bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, cây sắc bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khinh khách. Hai người kêu thét lên vì run sợ. Má Đặng bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa, còn Má Thăng thì kinh hãi xỉu luôn tại chỗ, bởi hắn nhận ra cái sắc đó mà sắc phục của nhà Tống. Hàm dưới lồng lặng sắp rơi ra, thân thể khô với hai hốc mắt trũng sâu, đó chính là cái sắc mà hắn đã cậy nắp quan tài. Trong nhà quản quan tài u ám, chỉ còn cái thi ma của Cương Thi và Má Thăng đã nằm bệt ở nền nhà. Về phần của Mã Đặng, hắn kinh hãi chạy ra khoảng sân trước nhà, rồi gào toáng lên đánh thức tất cả người ở và nhà dậy. Gia chủ của Mã gia là lão Vương, năm nay chừng 70 tuổi, lập cập chống gậy trúc, thần sắc hốt hoảng mà nói, sao, có chuyện gì, nửa đêm nửa hôm làm gì mà gào toáng lên như vậy? Có ma, ôi dồi ôi, Cương Thi. Nói cái gì, nói rõ ta nghe. Xác chết quan tài bật dậy, Cương Thi, có Cương Thi. Lão Vương thất kinh nhìn về phòng quản xác mà mặt mày tái mét, đoạn xe người nhà và đám gia nhân lao nhanh về phía đó. Đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết làm cỗ thì đột nhiên đứng dậy, vỗ cánh bành bạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn này của đám chó trong làng. Dưới ánh trăng ma mị, đám cú mèo đậu ở ngọn cây cũng bảo nhau hút lên từng chặp để ai oán. Khi mà mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh cực kỳ kinh dị đập vào mắt của họ. Lão bà lúc này đang bò dạp người cạnh Mã Thăng ngất ở dưới đất. Tay của lão bà vung điên hồi, trong cái ánh trăng mờ tỏ, những thanh âm rau ráo rắc rắc phát ra đều đặn. Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn, bỏ lại lão Vương và người nhà ở đó. Vì đập vào mắt của họ lúc này, lão bà mới chết đang xé xác của Mã Thăng, đôi tay bượt bạt đó cầm cái đầu lâu ướt đẫm máu thịt đưa lên miệng cắn. Thanh âm rắc rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm của lão bà. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, Người nhà của Mã ra hỏi nhau đến một tấm lưới cá, quăng vào và trói lão bà lại. Sau một hồi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng cái thây ma cũng hết cửa. Trên nền gạch sắc của Mã Thăng bê bít máu thịt, khi đầu lâu bị gặm nham nhở lòi ra một bãi óc trắng gợn và tanh ngòm. Cùng lúc đó trên kinh thành, Lưu Tứ đã giao dịch thành công với chủ tiệm buôn đồ cổ. Vốn dĩ là số vàng chôn sau nhà nhiều quá, cho nên Lưu Tứ đồng ý đổi viên ngọc lấy một căn nhà ở cửa Bắc Kinh Thành. Hiếu Hưởng đem theo Văn Tử bên mình, Lưu Tứ kêu xe ngựa trở về làng cũ, đang chuẩn bị thu dọn rồi rời làng. Có tiền rồi thì thầm mà làng bên gã chẳng để trong mắt, với cơ ngơi mấy tẩu và số vàng hơn 30 nén chôn sau nhà, gã dư sức có một cô vợ đẹp và sống một cuộc đời phú quý. Ngồi trong xe ngựa thì Lưu Tứ sung sướng cười sằng sặc. Đêm hôm đó là một đêm mưa tầm tã, lão nhất chủ tiệm đồ cổ mới mua được một viên ngọc từ tay của Lưu Tứ đang say bí tỉ. Vốn dĩ viên ngọc xanh này là kỳ chân dị bảo, tính ra đem viên ngọc này bán rẻ cũng được cỡ ngàn lượng vàng. Vậy mà chỉ mất một điền trang ở cửa Bắc lão đã đổi được, quả là một vụ trúng mánh cả đời ấm no. Vì lẽ đó mà lão uống say bí tỉ. Đến tầm đầu giờ hợi đang tính đóng cửa tiệm đi ngủ thì lão giật mình khi thấy có ba ông cháu đứng lù lù trước cửa tiệm từ bao giờ. Ba người mặc một thứ sắc phục đời Tống, nói là muốn tìm mua đồ. Ngàn nỗi bây giờ đã quá trễ, lão nhất liền gạt đi. Lão bá muốn tìm gì thì mai quay lại, giờ trễ quá rồi. Ba ông lão ngó nhìn ra bên ngoài màn mưa rồi xin phép tá thức một đêm. Lão nhất đang sùng sướng trong lòng cho nên gật đầu đồng tình, bởi cơn say còn đang chất choáng. Lão không nhận ra ba ông cháu đó gầy như xác ve, hệt như là chỉ còn da bọc xương. Và lạ thay, ở bên ngoài trời mưa tầm tã, nhưng mà cả ba ông cháu quần áo đều đã khô cong, hệt như là không dính gì một chút nước. Từ khi ba ông cháu xuất hiện thì con chó của lão nhất nuôi ở sau nhà cứ chu lên. Đến khi mà lão nhất cáo tiết nện cho nó mới gầy thì nó mới chịu im. Vì cơn mưa lớn quá không thể trở về trang viên, cho nên lão nhất quyết định ở lại tiệm, chờ cho đến khi mưa tạnh thì về, hoặc nếu như mưa còn lớn thì ngủ lại luôn cũng được. Thời gian trôi về giữa giờ tí mà mưa gió không ngớt, ba ông cháu đến mua đồ cổ buồn chán cho nên rủ nhau đánh bạc. Lão nhất cũng là một tay nghiện cờ bạc cho nên là xin một chân. Đêm đó có lẽ vận rồi tìm đến nơi, cho nên chơi ván nào lão cũng thua. Đến ván cuối cùng thì người ông lạ mặt kia chỉ rút vật gì trong túi, vật đó cong cong như là móng tay và rất sắc bén, rạch lên trán của lão nhất làm tin đằng ngày mai sẽ quay lại lấy tiền. Lão nhất thấy số tiền mất chẳng bỏ bèn gì cho nên bỏ ra sau nhà đi tiểu. Đến khi quay lên thì lại chẳng thấy ba ông cháu lạ mặt đâu. Cho đến sáng hôm sau, khi mà đang ngồi thưởng trà ở cửa tiệm, lão nhất thấy đám đông xung quanh súng đỏ ở bên kia đường. Tò mò tiến lại thì lão nhất nhận ra đó là một tay thầy bói độ ngoài ngũ tuần, da trắng râu ngắn, áo cánh the ra chiều huyền bí lắm. Ngàn nỗi bình sinh lão nhất chẳng tin vào bói toán, lão ghét nhất là mấy lão thầy bói dạo như thế này, cho nên là lên tiếng xỉ vả. Bất thần thì vị thầy bói kia trừng mắt nhìn rồi phán một câu xanh rờn: đại nạn lâm đầu, sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây mà buông lời cay độc. Lão nhất cả giận mà hét lên: láo quá, mày còn dám bảo tao sắp chết, có tin là tao báo lên quan phủ hay không? Vì thầy bói chẳng những chẳng sợ mà chỉ cái quạt về phía của lão nhất rồi đanh mặt. Quỷ nó đánh dấu trên mặt của lão kia, lại bảo là tôi nói sai. Có phải sáng giờ vết thương cứ đau nhức lắm phải không? Sao thầy biết? Vì thầy bói cười thầm, lấy trong ống tay áo ra một nắm gạo nếp rồi bảo: lão đắp thử lên vết thương đi. Lão nhất run cầm gập đón lấy gạo rồi đắp lên vết cứ. Quả nhiên là gạo nếp vừa chạm vào thì chuyển sang màu đen, bốc ra một làn khói trắng đục. Lão nhất hãi quá nhanh tay kéo thầy bói vào tiệm rồi cùi xuống lục lạy: lạy thầy là tôi có mắt như mù không thấy thái sơn, xin thầy tha cho tôi cái tội bất kính. Vì thầy bói đỡ lấy nhất rồi hỏi lại sự tình, lão nhất hoảng quá kể sạch bách mọi chuyện. Vì thầy bói trầm ngâm mấy giây đưa tay bấm độn rồi bảo: vết thương này là quỷ đánh dấu, đêm nay nó sẽ về đòi nợ. Bẩm thầy là tôi là một người làm ăn bình thường bao năm, người trần tôi không còn sợ, huống chi lần nợ nần ma quỷ, sự này có cái gì không đúng. Vị thầy bói cho mày nhìn trong kệ đồ cổ rồi hỏi: chính ngọ thời thần hôm qua, có kẻ nào dáng di lưng gấu, đầu to mắt nhỏ, tay dài qua gối đến bán cho lão vật gì không? Dáng di lưng gấu, đầu to mắt nhỏ, tay dài qua gối. Có. Một kẻ đến để bán cho tôi một viên ngọc. Chính là nó đấy. Nó là vật táng theo người chết đã quá lâu. Đám quỷ tìm lão chính là vì vật ấy. Vậy đêm nay tôi trả chúng là được chứ gì? Vì thầy bói liền cảm thán, kể cả nhà lão có trả thì chúng cũng nhất định không chịu buông tha. Phạm là kẻ nào phạm vào nơi ăn trốn nợ thì chúng bắt hồn bằng chết. Xin thầy cứu tôi. Vì thầy bói nhầm tính rồi bày ra một cách. Đêm nay là đêm trăng tròn, nhất định chúng sẽ tìm đến. Sẽ chỉ còn cách này. Lão sai người nhà mua một cỗ quan tài. Bên trong quan tài đặt một hình nhân bằng giấy. Trên trán hình nhân có phải chứa 3 giọt máu, chích ở đầu ngón tay của lão. Lại sai người nhà bày ra hương án, mâm cúng ngay đầu quan tài hệt như lão đã chết. Về phần của lão thì lão nhất định phải núp ở gầm quan tài. Đám ấy là cương thi, chúng không cúi gập người xuống được cho nên không phát hiện đâu. Viên ngọc đó lão phải để trên xác của mình nhân. Đám ấy tưởng lão chết rồi, vật cũ hoàn chủ cho nên sẽ buông tha. Hết đêm nay phải chờ đến 3 tuần trăng sau thì mới là hết kiếp. Khi đó thì đám này mới hiện thân được. Sống hay chết đều quyết định ở đêm nay. Gặp nhau cũng là nhân duyên, đã giúp thì giúp đến cùng. Lão yên tâm, ta sẽ ở đây cùng lão đêm nay. Cả ngày hôm đó dân quanh đây đều ngạc nhiên khi thấy tiệm đồ cổ của nhà lão nhất đột nhiên có đám ma. Vì thầy bói mà lão cùng vợ con lão đã chuẩn bị cố quan tài đặt trình ảnh giữa nhà. Xung quanh án hương mâm cơm cúng, đèn nến bày ra không khác gì nhà có đám ma thật. Con hình nhân giấy sau khi được lão nhất nhỏ 3 giọt máu ở đầu ngón tay thì được đặt nằm ngay ngắn trong lòng quan tài. Đến tầm cuối giờ hời thì lão nhất đuổi hết vợ con về, còn mình và vị thầy bói chuẩn bị nốt những việc còn dang dở. Viên ngọc xanh lam được lão nhất lấy ra đặt ngay ngắn để chín xác. Phần của mình thì vị thầy bói liếp bột mì dài quanh nhà, không chừa một góc nào. Đoạn móc ra một cái hũ sành nhỏ cỡ 3 đầu ngón tay. Bên trong là một chất dịch xiền xệt bốc mùi tanh như là cá tươi. Vị thầy bói thò tay quệt chất dịch đó rồi bôi lên mắt của mình và lão nhất rồi dặn: đây là máu quả, là đồ tốt. Có nó lão sẽ thấy được những thứ không thấy. Phải nhớ cương thi là khi hiện nguyên bản thể, nó dựa vào hơi thở để tìm lão. Nằm dưới đó nhớ không được gây ra tiếng động gì. Nhược bằng thấy bóng của nó phải cố nín thở. Qua được giờ tí là thoát nạn. Ngó nhìn thời gian đang ngả về đầu canh 3, vị thầy bói kêu lão nhất chui xuống gầm quan tài. Còn phần mình thắp lên 3 nén nhang rồi phi thân lên xà nhà để chờ đợi. Sớm trước bắt đầu kéo đến đì đùng, một cơn mưa lớn đập đến ngay sau đó. Trăng thượng huyền ban nãy đã bị mây đen che khuất. Quả nhiên đúng nửa đêm, 3 thân ảnh hai thấp một cao là 3 ông bố đêm qua xuất hiện. Đêm này đám ấy không đi như mọi người mà nhảy lò cò như cóc. Vừa vào đến trong nhà thì cả 3 liền đứng lại nhìn quanh. Mùi khói nhang xộc ra nhanh chóng thu hút chúng. 3 kẻ ấy bật lên đầu quan tài rồi nhìn chằm chằm vào lòng áo quan. Nhận ra viên ngọc xanh lam, kẻ cao lớn cầm viên ngọc liền ngắm nghía rồi đút luôn vào trong họng. Lão nhất ở dưới gầm quan tài vì được bôi máu quả vào mắt cho nên thấy hết sự tỉnh. 3 kẻ đó đứng nhìn cố quan tài rồi tính bỏ đi. Nhưng mà oái oăm thay, đúng vào giây phút sinh tử thì lão nhất sợ đến vãi rắm. Bóng cao lớn đi ngay đầu lập tức khựng lại, nó nhảy ngược lại trong lòng áo quan rồi lặng im nghe ngóng. Lão nhất sợ rụng rời hồn vía nhưng mà bụng dạ không theo ý của lão. Một chàng dám phun ra như là giã gạo và tính toán của vị thầy bói chưa được chu toàn. Bè bóng đèn đó tuy không cúi người xuống được nhưng lại trồng cây chuối, nghĩa là đầu lộn xuống đất còn chân thì trồng lên trời. Những tiếng cộp cộp vọng lại lúc sát bên tai làm cho lão nhất hãi hùng quay sang nhìn. Đập vào mắt của lão là bao khuôn mặt già nua khô đét, hốc mắt sâu hoắm đang áp sát mặt của mình. Hai khuôn mặt hai bên nhỏ hơn, răng nhọn hoắt để nhe ra. Chính giữa là một khuôn mặt dài như ngựa, tóc xanh như là tàu lá chuối, gò má nhô cao, hàm dưới gần như rụng hẳn ra. Lão nhất rú lên rồi đùi lại, đạp cố quan tài ngã lăn ra đất. Mà cố cương thi nhận ra hơi người hai bóng thấp bé lao vụt lại, giơ hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn như dao. Ngay lúc thập tử nhất sinh đó thì vị thầy bói ném xuống hai đạo bùa đỏ rực, nhắm hai tiểu yêu ghim chặt ấn đường. Chỉ thấy hai tiểu yêu đứng khựng lại, cổ họng phát ra tiếng kêu ép ép như kim lợn. Vị thầy bói tay trái cầm đầu một kiếm, nhanh nhẹn phi thân từ xà nhà xuống, tay phải bắt quyết đọc chú linh hồi. Đoàn thầy buông kiếm hai tay, lấy hai cây kim sắt dài khoảng 2 tấc, chọc giữa đỉnh đầu của hai tiểu yêu mà cắm vào. Lại dùng 13 cái kim khâu cắm tiếp vào quỷ huyệt của hai con tiểu yêu. Động tác đó nhanh cực độ, tức thời hai cái xác giữ ra, mỡ và máu chăn hòa cùng đám ruột gan chảy ra dưới nền nhà. Một mùi hôi thối sộc lên kinh tởm, âm thanh quái dị cũng dần dần im bặt rồi biến mất theo tiếng mưa ầm ầm rội vào nhà. Không gian hỗn loạn dưới ánh chớp đi đùng, căn nhà bốn bề lọt gió, mặt đất chất đầy những dơ giấy bẩn thỉu, trong không khí tràn ngập mùi nội tạng giữa nát. Thứ mùi vị làm cho lão nhất nôn mửa. Nước mưa hòa lẫn với huyết thủy tụ tập thành một bãi nhỏ, dần dần lan tràn ra, nồng đậm mùi tanh, rất nhanh đưa tới một cảm giác lợm lợm đặc quánh trong cổ họng. Lão nhất lúc này rúc mình vào giữa gầm bàn, mắt nhắm chặt không dám nhìn. Giữa khung cảnh bão bùng mưa gió sớm chớp dập trời, hình ảnh của cương thi cao lớn đang rú lên những thanh âm gầm gừ chói óc. Một thầy một tà cách nhau chỉ chục bước chân. Cương thi thét lên rồi lao vụt lại, bất thần từ góc nhà lao ra 5 bóng đen níu chặt chân của cương thi. Lão nhất lúc này mới can đảm mở mắt, nhà máu quả lão nhìn rõ mồn một, đó là 5 đứa trẻ con mình trần trùng trục, da trắng như bôi vôi, sơ chán nổi lên 5 cục u to bằng cái chén, hàm răng nhọn hoắt đang cắn chặt cơ thể của cương thi. 2 đứa cắn chân, 2 đứa cắn tay và 1 đứa ngồi lù lù trên cổ cương thi mà cắn vào đầu. Cương thi điên cuồng vật lộn với ngũ quỷ, chưa đầy 10 nhịp thở 5 đứa trẻ đã bị xé tan xác, hóa thành 5 làn khói mỏng. Vì thầy nói nãy giờ hai tay bất quyết, giả rút ra 1 tờ phù màu vàng ném lên không trung đoạn liên hồi. Châu lăng luyện chất phi thần thái thương, tam quan cửu phổ vô cực thần hương, phổ thụ khai độ cấp cấp như luật lệnh. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên chói lòa nhắm thân ảnh của cương thi đánh tới, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho lão nhất kinh hãi vạn phần, khói bụi bốc lên mù mịt. Thầy bói vẫn thủ thế, hai tay vẫn bắt ấn tam bụi, xung quanh thầy có quan tài và án hương đã tan thành 1000 mảnh. Chỉ thấy một tiếng rú thảm não rồi một bóng đen lao vụt ra ngoài. Đến khi khói bụi tan đi, bóng dáng của cương thi đã mất dạng vào màn đêm u tịch. Im lặng một hồi thì lão nhất sắc mặt lúc này nhợt nhạt rồi dám cất tiếng. Giết được đó chưa thầy? Sự chưa có thành đâu, việc này e là hệ trọng lắm. Nói rồi mặc cho lão nhất đang đần mặt như là mất vía, thầy bói liền bày ra một bộ mặt trầm ngâm. 5 tiểu quỷ ban nãy được triệu tập ra từ phép thầu ngũ quỷ pháp, là bí thuật nổi tiếng mà khó khăn lắm thầy mới luyện thành. Nhớ lại những 5 tháng tầm sư học đạo, thầy phải tu học ngót nghét 3 năm ròng các hộ pháp thân cho thật rành rẽ, sau đó thì thêm 3 năm để nắm rõ các ấn quyết như là kiếm quyết, lôi ấn, bắt đầu ấn. Kế đó tổ sư dạy thầy cách lập đàn lục đinh lục giáp. Tổ sư bắt thầy phải kiếm cho đủ 5 cái đầu lâu của 5 đứa bé con mới chết non. Thầy còn tầm được 2 cái đầu lâu người bị sét đánh. Giờ tí ngày ngũ quỷ thì tổ sư chỉ cho thầy ghi chép lại tên của 5 cái đầu lâu đó ra một lá bùa gọi là ngũ quỷ danh phủ. Sau đó chọn ngày quý, cứ mỗi 1 ngày quý thì đem đốt 1 cái đầu lâu thành tro, rồi dùng ngũ danh phủ bọc cho cốt lại. Sọ của ai thì bọc ngũ danh phủ ghi tên của kẻ đó. Bọc xong cho cốt của đầu lâu thì đem đầu lâu đó đặt dưới lục đàn giáp để mà tế luyện. Đàn lục giáp phải đặt ở một nơi thanh tịnh vắng vẻ, hoặc là giả như đặt trong tịnh huyết, tuyệt đối kiêng kỵ không để cho ai biết mình làm gì. Gà chó lục xúc cùng đàn bà phụ nữ có mang và người có tang không được lại gần hay là ngó vào đàn. Sư tổ còn căn dặn rõ, khi mà gọi ngũ quỷ để làm phép phải dùng tay viết lên trên sàn 2 chữ khôi cương, dùng chân trái đạp lên chữ khôi, chân phải đạp lên chữ cương, tay trái bắt đổi ấn, tay phải bắt kiếm quyết, đứng định tâm hít 5 hơi chân khí ở 5 phương, niệm bài hỗn thiên chú, sau đó thì đốt kiểu linh phủ và đốt ngũ danh phủ. Thêm việc hàng ngày đều dâng cúng cho ngũ quỷ cơm canh bánh hoa quả và đốt tiền bạc giấy mã cho ngũ quỷ. Làm như vậy thì cho đến 49 ngày, khi đó ngũ quỷ đã có đủ chân linh khí thì tiếp tục làm phép. Bắt đầu là một bài văn tế ngũ quỷ, trong đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, pháp danh của thầy vào bài văn tế, và cũng ghi rõ lý do cần sở cầu ngũ quỷ làm điều cho mình. Thầy còn luyện cả biến thực chú. Ngũ quỷ theo hầu thầy tới nay cũng đã gần 10 năm dòng, chưa từng thất trận. Vậy mà hôm nay lại bị cương thi đánh cho hồn phi phách tán. Nếu không có ngũ quỷ cản chân, chắc thầy cũng bỏ mạng lần này. Khi huyết thầy như nghẹn lại, đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt từ màn mưa phát ra âm thanh quái dị. Nó vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng khùng khục trong cổ họng, rồi mấy giây sau mất hẳn. Vị thầy bói cảm thán bảo, cương thi này biết ta trấn thủ ở đây cho nên không dám làm gì. Thêm việc nó bị thương rất nặng, trong vòng 3 tháng tới sẽ không thể ra khỏi mộ. Đêm trăng tròn 3 tháng sau ta sẽ trở lại. Nhà lão phải nhớ đeo vật này lên cổ, bất kể ngày đêm không được tháo ra. Nói rồi vị thầy bói móc ra một cái móng cọp được khắc lên một dòng đạo bùa, trao lại cho lão nhất. Lão nhất sợ mất mật cho nên nặng nặng đòi vị thầy bói ở lại tư gia, lại sai người cho dọn cho thầy một căn buồng ngày đêm cung phụng. Vị thầy bói bất đắc dĩ đành phải nhận lời và bảo sau 3 tháng mà sự việc yên ổn thầy rời đi, vì lúc đó mọi sự đã thành. Về phần của Lưu Tứ, sau khi nghe tin Mã Thăng đột nhiên chết, Lưu Tứ chẳng những không xót xa mà còn mừng thầm trong lòng. Vốn dĩ Mã Thăng sống một thân một mình, căn nhà sau cái chết của lão chẳng ai lai vãng. Đám họ hàng đứng ra lo liệu và thờ lão ở nhà người em gái, cách căn nhà của lão ở chừng một dặm. Lưu Tứ ngoài mặt thì tỏ ra thương tiếc, nhưng mà sâu trong thâm tâm thì gã mừng lắm. Số vàng Mã Thăng chôn sau nhà nghiễm nhiên thuộc về gã. Vốn dĩ là một kẻ thông minh, đêm đó khi mà Mã Thăng đem tiền vàng về, Lưu Tứ đã cất công quan sát biết lão chôn ở trong buồng. Nghĩ là làm ngay sau khi họ tộc đang đưa cố quan tài chứa thi hài của Mã Thăng đi chôn, thì Lưu Tứ đã trở về và đào sạch số vàng đó. Ngày sáng hôm sau, Lưu Tứ thuê một cỗ xe ngựa rồi chở hết của cải lên kinh thành. Vậy là Lưu Tứ đã rũ bỏ khỏi quá khứ nghèo nàn mặt dệt. Sáng hôm sau, đám dân nghèo trong làng ai cũng tò mò vì chẳng thấy bóng dáng Lưu Tứ đâu. Và điều ngạc nhiên thứ hai là trên cửa của mỗi nhà đều có hơn 10 lạng bạc trắng được ai để sẵn ở đó. Sau đến căn nhà mới ở kinh thành thì Lưu Tứ không tiếc tiền sửa sang lại căn nhà cho mới. Gia nhân trong nhà cũng tuyển đến hơn chục đứa. Phút chốc kinh thành đã có thêm một hào môn thí gia với tấm bảng hiệu sơn son thiếp vàng, ghi rõ hai chữ Lưu gia trang trọng ở ngoài cổng. Đập vào mắt của bất cứ ai khi bạn đặt chân vào cửa Bắc Kinh Thành là căn nhà gỗ cực kỳ to lớn của Lưu gia. Chẳng ai biết gia chủ tới từ đâu làm gì. Họ chỉ biết là gia chủ Lưu gia là một người cực kỳ giàu có. Kẻ ăn người ở, người hầu trong nhà ra vào tấp nập. Người ta cũng chẳng mấy khi mà thấy mặt gia chủ Lưu gia. Hòa hoàn lắm thì vô tình thấy Lưu Tứ ở trong tuồng hát ả đào, hoặc là những nơi xa hoa mà thậm chí người ở chốn kinh thành chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau là gia chủ là một người gần tứ tuần, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có một đôi mắt cú vọ làm không ai dám nhìn thẳng mặt gã. Lưu Tứ dọn đến Điền Trang này cũng gần 3 tháng rồi mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi chuyện trò. Phần vì Lưu Tứ quá giàu, phần vì tính của gã cũng khác người. Chẳng thế mà người ta đồn nhau Lưu Tứ có hẳn một gian điện thờ sau nhà, ngày đêm hương lửa mà chẳng biết gã thờ thứ gì. Người ta còn đồn nhau là Lưu gia quen biết quan trên nhiều lắm, và Lưu gia chủ kể ra cũng là người tốt bụng, thường xuyên bỏ của bố thí cho đám ăn mày ở trong kinh thành. Cuộc sống yên bình kinh như vậy trôi qua cho đến đêm trăng tròn, đúng 3 tháng khi mà Lưu Tứ đào mộ cổ lấy vàng. Số là 2 tháng trước, sau khi ổn định tại căn nhà mới, Lưu Tứ đã cưới một người vợ, à là con gái của quan tổng đốc kinh thành, tên là Thị Phấn, năm đó 20 tuổi. Phàm là ở đời, nhân quả đâu phải là một sớm một chiều xảy ra. Việc Lưu Tứ quận mộ lấy vàng đã bắt đầu mang đến tai họa cho gã. Mọi việc chỉ bắt đầu xảy ra với gã từ một buổi chiều tà. Nó đáng sợ như là một nửa thế giới bên kia tìm về với gã lúc nhá nhem ánh trăng. Theo thói quen từ ngày thì Lưu Tứ nằm ở chõng tre trước cửa nhà, nhìn ra cái sân gạch rộng thênh thang. Đám người làm thì ở nhà dưới, chỉ mình lão và con chó mực ở nhà trên. Thì vẫn đưa đứa ở về nhà là một cái lễ động thổ nhà mới cho một người em ruột, sớm thì chiều mai cũng trở về. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, ngó nhìn ở bên ngoài, ánh trăng thượng huyền đã bắt đầu soi rõ hai thứ ánh sáng vàng vạc xuống điền trang. Lưu Tứ mệt mỏi bỏ đi nằm vì chầu rượu vẫn còn đang lâng lâng quá đầu. Cánh cửa vừa khép lại, ở bên ngoài bờ tường có một thân ảnh vừa phi thân vào. Kẻ đó thân thủ nhanh như chớp. Bờ tường bao điện trang cao hơn 20 mà hắn nhảy xuống như không. Bởi lẽ hắn và Mã Vinh, một kẻ ăn xương có tiếng ở kinh thành. Mã Vinh trời sinh sức khỏe hơn người, một thân học võ nghệ, lại hầm được cái tài mở khóa. Quan phủ cũng nhiều lần giăng bẫy nhưng chẳng lần nào bắt được tận tay, cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đêm nay hắn cũng nhầm tính sẽ đột nhập vào Lưu gia để khoáng một mẻ. Đang chăm chú quan sát địa thế thì Mã Vinh không nhận ra được một bóng đen thân cao thức rưỡi, quần áo rách nát đã tiến lại. Vì mải mê nghe ngóng cho nên là Mã Vinh không hề hay biết. Bất thần một tiếng phà thổi, một hơi lạnh lẽo xộc vào trong gáy, làm cho Mã Vinh giật mình. Theo bản năng thì hắn quay lại nhưng đã quá trễ. Cánh tay bên trái của hắn bị bóng đen đó cắt lìa ra chỉ trong nháy mắt bằng cách cầm và kéo ra thật mạnh. Mã Vinh lúc này nhận ra sự đau đớn, kêu lên một cách thảm thiết, nhưng mà tiếng kêu chưa kịp phát ra thì cổ họng đã bị bẻ gãy gập. Bóng đen đó ôm ghì lấy Mã Vinh, đôi tay với móng vuốt sắc nhọn vạch cổ hắn ra hút lấy từng giọt máu hắn, cho đến khi cái xác khô đét lại. Bóng đen đó chính là cương thi ở mộ đá lĩnh nam 3 tháng trước. Cương thi kéo đầu của Mã Vinh và giật tung cái đầu ấy ra khỏi cần cổ như không. Cái đầu trơ xương vì không còn chút máu nào nằm lăn lông lốc bên gốc cây. Cương thi tóc xanh nanh bạc, mắt đỏ như hai cục lửa, nhìn chằm chằm vào trong buồng, nơi ánh đèn gầy le lói. Lúc ấy Liễu Tứ đang thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị. Miếng giấy dán ở cửa sổ buồng ngủ bị ngón tay vì móng vuốt sắc lẹm xé toạc. Liền sau đó là một con ngươi đỏ quạch màu máu áp sát. Con ngươi đào loạn xạ sau khi xác định Lưu Tứ đang nằm ở trong, cất tiếng ấy như là sấm, cương thi liền điên tiết xé tan cánh cửa. Tiếng động quá mạnh làm cho Lưu Tứ giật mình. Vốn là truyền nhân của Lưu gia, một tông tộc của nhánh Khai Phong Lý Thị, dù bản lĩnh của tổ tiên chỉ học được ở một nửa, nhưng Lưu Tứ cũng không phải là tay mơ. Vốn đoán định đêm nay là ngày kiếp sát, lại đang nhằm đúng 3 tháng và là đêm trăng tròn, át hẳn cương thi sẽ mò đến. Lưu Tứ dù đầu óc lâng lâng nhưng sớm đã có chuẩn bị. Ngay từ lúc nghe tiếng chân nhảy bình bịch trên đất, Lưu Tứ đã tỉnh ngủ. Ngặt nỗi là gã muốn thử xem con tà này định làm gì. Giờ thấy nó quyết định lấy mạng của mình cho bằng được, Lưu Tứ bật dậy. Ba đồng tiền âm dương trong tay của gã phóng ra, kim chặt vào ấn đường cương thi. Ngay lập tức cương thi bị đánh bật về đằng sau, một luồng khói trắng tỏa ra. Sau khi định thần lại, Lưu Tứ móc ra thanh kiếm đào mộc, nhắm thẳng thân thể khô đét đó đánh đến. Cương thi gạt đi đôi tay khô nhẳng gạt mạnh, làm Lưu Tứ bay ra gian nhà chính. Tình hình hết sức nguy cấp. Cương thi điên cuồng phi thân ra, hai bàn tay với cặp móng vuốt như hai lưỡi dao nhằm thẳng thân thể của Lưu Tứ đâm xuống. Nén gần đầu y ẩm, Lưu Tứ đạp chân cạnh bàn đẩy cơ thể của mình ra xa, may mắn tránh được cú đâm chí mạng. Cương thi đứng bật dậy theo phản ứng thẳng đứng, đôi tay như hai con dao đó xoay lại hướng của Lưu Tứ rồi phóng đến. Cổ họng phát ra rì rít cực kỳ chói tai, thanh âm đó hệt như là dao cứa vào sắt. Lưu Tứ thủ thế hai tay thư sẵn hai lá bùa màu đỏ sậm, một lá bùa màu vàng để chấn niệm trừ tà, bùa tím để mà trị vong hồn ác linh. Bên trong tay còn có chuẩn bị sẵn một lá bùa đỏ mang uy lực rất mạnh, dùng để trị thi biến, là con bài tẩy cuối cùng nếu không thể chống trả. Hai thân ảnh lao vào nhau gần như cùng lúc. Bằng thân thủ nhanh nhẹn, Lưu Tứ bật người lên không trung, hai đạo bùa đỏ cháy ngùn ngụt quấn lấy bàn tay và đánh ra một chưởng nhằm thẳng đỉnh đầu của cương thi, làm cho nó bật ra ngoài sân vài trượng. Sau vậy thì móng tay của cương thi vẫn còn kịp gây ra một vết thương rất lớn ở bắp chân của Lưu Tứ. Máu tươi cũng vì vậy mà rỉ ra thành dòng. Đám gia nhân ở nhà dưới nghe động thì liền vội vàng gào lên. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, cả đám á khẩu đứng chết chân tại chỗ. Lưu Tứ ở bên nhà nén đau thương rồi gào lên: "Chạy, chạy nhanh lên!" Đám gia nhân chỉ chờ có như vậy, ba chân bốn cẳng chạy chuồn mất dạng. Cường thì bật dậy, đôi mắt lồi ra nổ khí xung thiên. Đang tính lao lại chiến đấu thì bất thần con mực ở đâu phi ra. Con chó nhà hàm răng ngoạm vào cổ chân cương thi rồi điên cuồng cắn xé. Cương thi lại một lần nữa gào lên, đưa bàn tay chọc mạnh xuống, chỉ còn nghe con mực rú lên từng tràng thảm não. Đôi tay nhọn hoắt của Cương Thi đâm vào bụng của con mực, moi hết từng thứ thuật dòng của con chó. Con mực chết tươi ngay tại trận. Cương Thi gầm lên đưa bộ lòng ruột ướt đẫm máu me lên miệng nhai nhồm nhòm. Chưa kịp nhét hết những thứ ruột vào miệng thì một đạo kim quang đánh ra, làm cho nó một lần nữa nằm lăn ra trên nền sân. Tiếng xương chạm vào nhau nghe răng rắc, biết là không thể đấu lại Lưu Tứ, nó quay người lao vụt đi. Chỉ một động tác nhún chân đã bay đến bờ tường, toan quay đầu bỏ chạy. Lưu Tứ nén đầu cầm kiếm lao ra gầm lên, xúc sinh muốn bỏ chạy. Lưu Tứ cắn bật máu ở đầu ngón tay rồi quét dọc lưỡi kiếm. Thanh đào mộc kiếm cháy lên đỏ rực, tỏa ra một hơi nóng cực độ. Theo pháp quyết của Lưu Tứ, thanh kiếm lao vụt tới cắm ngập vào chân của Cương Thi. Chỉ thấy Cương Thi gào lên một tràng dài thảm thiết, rồi phi thân ra ngoài, biến mất trong màn đêm âm u. Tiếng gào làm vang vọng lúc nửa đêm thanh vắng. Một thời thần sau khi phía sau nhà vọng ra tiếng xôn xao của đám gia nhân, lúc tiến ra chỉ thấy Lưu Tứ ngồi gục bên xác của con mực trung thành. Đám gia nhân theo lời của Lưu Tứ đốt đuốc đi quanh nhà để xem. Cả đám thất kinh phát hiện ra cái xác của đầu khô như que củi của Mã Vinh nằm lăn lông lốc ở gốc cây. Lưu Tứ kêu gia nhân đem đốt cái xác đó cùng xác con mực đi. Đoạn kêu bà làm bếp lấy ra một cái hũ gạo nếp. Bà làm bếp nhanh chóng đứng lên một cái hũ chặt đầy. Chỉ thấy Lưu Tứ cho bên chân vết thương vẫn còn đẫm máu vào trong. Gạo nếp không khói trắng độc, rất nhanh chuyển qua màu đen. Đêm đó cả chủ cả tớ cùng thức trắng đêm, gạo nếp cũng thay đến mười mấy lần. Tình mơ sáng ngày hôm sau, ở bên ngoài cổng vọng vào ba tiếng đập cổng gấp gáp. Đám gia nhân đêm qua sợ quá mà bảo nhau nằm ngủ luôn ở nền nhà. Nghe tiếng đập thì cả đám ú ớ choàng tỉnh. Lưu Tứ sai người ra mở cổng, người vào theo tiểu thất là một vị thầy bói. Nhắc thấy vị thầy bói mặc áo dài xám, tay phải đang cầm tam thanh linh, tay trái cầm đầu mộc kiếm. Dung mạo mặt trắng mày dài, hơi thở bình ổn, trên ngực áo có sao huy hình xẻ, thì Lưu Tứ giật mình. Sao huy đó tượng trưng cho đệ tử chân truyền của Chi Mao Sơn phủ môn, chuyên về học phù thuật. Nén cơn đau ỉ ẩm, Lưu Tứ tính đứng dậy hành lễ, là thay vị thầy bói chợt giơ tay ra cản lại. Sau khi cho đám gia nhân lôi xuống thì vị thầy bói mới cất lời: "Lưu lão đệ, ta ở chỗ ông chủ nhất ghé qua, đêm qua Lưu lão đệ ngủ ngon chứ?" Lưu Tứ biết chẳng giấu được cho nên đem chuyện đêm qua kể ra một mạch. Vị thầy bói nhẩm tính một hồi rồi bảo: "Theo lời của lão đệ thì Cương Thi đó quả thật là đã thành tinh. Nó không phải là loại hắc cương thi vô tri vô giác. Đêm qua Lưu lão đệ đã đánh nó trọng thương, nó phải tìm một ngôi mộ để tu hành. Từ giờ đến tuần trăng sau ít nhất sẽ không lộ diện. Đây là một thời điểm tốt nhất để trừ khử nó." Lão Tứ gật đầu đồng tình. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất kéo nhau đến nghĩa địa của thôn Quan Lăng. Bởi lẽ quan kinh thành trăm dặm, không có nghĩa địa nào bỏ hoang và tập trung nhiều mộ cổ như ở đây. Mới đến thôn Quang Lăng thì cả hai đã nghe được tin động trời. Độ một tuần trăng trở lại đây, thôn Quang Lăng xảy ra một nạn lục xúc bị mất cắp. Lần theo dấu máu, dân làng phát hiện ra nó kéo dài từ thôn trang cho đến khu nghĩa địa bỏ hoang đã lâu. Ban đầu dân làng còn nghĩ do hổ báo mò vào làng, nhưng mà dình mãi vẫn không phát hiện ra. Đêm đến chỉ nghe tiếng trâu bò gà vịt rú lên, đến khi mà trong đuốc lao ra thì con nào con ấy đã chết khô. Có con còn bị moi hết cả ruột lòng ra ngoài. Dân làng Quan Lăng mấy hôm nay còn sống trong cảnh hoang mang tột độ. Bởi lẽ đêm qua cô gái nhà họ Trần đã bị giết chết, thân thể cũng bị rút cạn máu huyết với cái ổ bụng trống không. Vị thầy bói sau khi nghe trưởng làng kể xong thì bèn cất tiếng bảo: "Lão bá, để ta lo việc này. Làng ta chắc chắn bị thứ âm tà quấy phá chứ chẳng phải là ác thú. Bây giờ phiền lão bá dẫn hai chúng ta ra nghĩa địa, ta phải mục sở thị một phen." Cả ba nhanh chân tiến ra lối mòn rậm rạp dẫn vào nghĩa địa. Vừa đặt chân đến nơi thì trường làng đã kiếm cớ thoái lui. Vì thầy bói gần người lại quan sát, đoạn quay sang hỏi: "Liêu lão đệ, để có mang theo máu quả ở đó không?" Liêu Tứ gật đầu móc ra một hũ sàng cỡ ba ngón tay. Vì thầy bói mới lấy máu quả quét lên mồm đọc chú: "Âm thư mãnh càn khai hóa nghịch cương tả dực khai." Đôi mắt của vị thầy bói mở ra rồi nhìn khắp lượt, chỉ thấy là thầy đanh mặt lại, gân xanh nổi đầy thái dương. Mấy giây sau thì mới quay sang rồi bảo: Liêu lão đệ, đệ đã gây ra họa lớn, cương thi này đã thu nhận được rất nhiều oán linh quanh đây, nó định lấy mạng đệ bằng được đấy. Liêu tứ sợ sệt run cầm cập, một cương thi đã đấu không lại, giả thêm đám oan linh trợ sức phen này uy to. Vì thầy bói thu lại pháp quyết, quay sang bàn bạc nho nhỏ với cả hai, rồi tất tả kéo nhau về nhà trưởng làng. Hai canh giờ sau, thời gian đã rơi vào quý giờ thân, vì thầy bói bắt đầu hành pháp. Đứng trên đàn pháp, thầy bói đón lấy cái bát đựng máu gà đen trên 30 tuổi từ tay của Liêu Tứ, nhanh tay trộn với mực chu sa. Hai tay thầy bắt ra một pháp quyết, rồi dùng hai ngón tay chấm máu gà, vừa niệm chú vừa vẽ một lá linh phù, lại đem lá linh phù đó quấn vào thân đào mộc kiếm mà thầy luôn mang theo bên mình. Thầy lầm rầm cấn vái điều gì rồi cắn ngón tay rỉ ra dòng máu. Thầy quệt một đường từ cán cho đến mũi kiếm. Xong xuôi tất cả thì thầy sai Liêu Tứ chặt đầu 8 con gà trống, 8 con cá chê, rồi đặt theo bát phương quanh án hương. Mùi tanh nồng vừa sộc lên thì bất thình lình thầy bói lao lên cao, đâm thẳng thanh kiếm vào không khí. Hơn một canh giờ sau thì đón linh mò ra uống máu ăn thịt đều bị thầy chém chết sạch. Ngó nhìn màn đêm đã mon men kéo đến, thầy bói liền quay sang bảo: Thời gian không còn lâu nữa, trước canh ba đêm nay chúng ta phải cố gắng tiêu diệt được con cương thi này. Bạn ấy ta đã chém trọng thương một oán linh, giờ theo nó ắt tìm được hang ổ. Liêu Tứ bám sát bóng của thầy bói, cả hai dừng chân trước một ngôi mộ đá hoang tàn nằm tít tận cuối nghĩa địa. Thầy bói bốc một ít đất và dùng tay vê thử rồi đưa lên mũi người rồi bảo: Liêu lão đệ xem này, đất táng ngôi mộ này có thể vê thành viên tròn, đó chính là chân thổ. Cương thi này thật biết chọn cách chỗ tu hành. Nói rồi thầy bói cùng Liêu Tứ bày ra một trận đồ ở cổ mộ. Trận đồ được bố trí với 64 lá cờ, 64 sợi dây thừng, mỗi sợi buộc đủ 16 nút, đều được tẩm chu sa. Hơn một canh giờ sau trận đồ mới hoàn thành, hai người mới yên tâm tiến vào bên trong. Cổ mộ bị bỏ hoang từ lâu, đám cây dại chẳng chịt bỏ ngang chắn lối. Đường vào cổ mộ hoang tàn một mẻ, nắp hầm dài 3 thước rộng 3 thước, trên đỉnh có một trụ nhỏ chia kiến trúc thành hình lục lăng. Dưới ánh đuốc sáng bập bùng của ngọn đuốc, Liêu Tứ có thể nhận ra tất cả đều được tạo bằng đá nguyên khối, ghép lại cực kỳ vững chắc. Cửa hầm bằng đá đã vỡ tan một góc, trên đó có khắc hoa văn mà Liêu Tứ không thể hiểu. Vì thầy bói chỉ tay rồi bảo: Khi mà xây ngôi mộ này, thầy pháp đã thực hiện 2 khung cửa đá cách nhau chừng chục thước, theo một đường hầm thoai thoải. Đằng sau khung cửa đá này có một bộ phận, khi mà cửa đóng lại thì sẽ tự động tuột ra, vừa khiến cho vòm cửa sụp xuống. Cũng may mà nó bỏ hoang đã lâu, không thì nguy hiểm vạn phần. Nói rồi thầy bói móc trong sọt tre đeo sau lưng ra một con chuột lông vàng. Thầy thì thầm với nó một câu, tức thì con chuột chạy một mạch vào hầm mộ. Chừng nửa khắc sau chạy ra chui vào trong sọt tre nằm im. Thầy bảo: Hầm mộ bỏ hoang, tử khí thoát ra hết, cho nên chuột vàng mới vô sự. Liêu lão đệ theo ta. Cả hai xăm xăm nhằm huyệt mộ mà đi xuống, từ bên ngoài vào theo một thông đạo thoai thoải, đi xuống chừng 10 thước thì đến cửa vào thứ nhất. Thông đạo này kiến trúc như một ống hình vuông dài kết thúc bằng 2 cánh cửa đá. Trên cửa có cắn phô thủ bằng đồng xanh và khắc hình đầu thú. Qua khỏi cửa đến tiền thất ở giữa, hai bên là ngay đông nhĩ thất và tây nhĩ thất. Trên tường của phòng phía trước vẽ rất nhiều hình, dùng 2 màu đen và đỏ. Là biểu tượng văn hóa mà nhiều người Trung Hoa hiện nay vẫn còn sử dụng. Căn phòng đó có cửa thông ra 4 bên, cửa phía nam tiếp với lối vào, cửa phía bắc vào với phòng mộ chủ. 2 cửa này có cánh cửa bằng đá, còn 2 cửa ngay bên sang phòng phía đông tây chỉ là 2 lỗ trống mà thôi. 2 phòng phía đông và phía tây có chứa nhiều loại đồng khí, trong đó có các loại chuông, khánh đá, nhạc khí, binh khí và ngọc khí. Ngoài ra thì còn có một người bị chôn theo. Cái đó là phòng chính để mộ chủ, hai bên có 2 phòng đông chắc tây chắc. Phòng chính để mộ chủ gọi là địa cung, vốn dĩ hình vuông lại tất cả lát đá, nhưng mà lại không có các hình vẽ như là tiền thất mà đều để trần. Hai bên phải trái cũng có 2 phòng nhỏ, có cửa thông sang. Bố cục của toàn thể ngôi nhà theo hình chữ giáp, được đặt một hướng đầu về hướng bắc, chân ở phương nam. Thầy bói đưa lên một đạo phù cháy sáng ngập cả căn phòng mộ thất. Phù soi rọi ngóc ngách trong cổ mộ như hàng trăm ngàn ánh lửa. Thầy thầm nhủ đây quá nửa là mộ thất chính rồi. Vừa tiến vào mộ cổ thì Lưu Tứ liền bị thu hút khi mà ánh lửa chiếu quanh một lượt. Ánh mắt dừng lại trên quan tài màu đen. Xung quanh là xác chó mèo chết khô chất thành đống. Cả hai thần trọng tiến lại, quả nhiên trong quan tài là xác cương thi khô quắt vì hố mắt trũng sâu nằm im bất động. Thầy bói dơ cao đầu mộc kiếm gằn giọng mà nói: người đã hại biết bao nhân mạng. Hôm nay ta là trưởng môn đời thứ 8 Chi Mao Sơn phủ môn sẽ thay trời hành đạo. Tức thời hai bàn tay dựng lên những móng vuốt sắc nhọn, xác cương thi trong quan tài nhảy vọt ra. Từ hai hốc mắt chảy ra thứ dịch vàng hôi thối cực độ, trong cổ họng phát ra tiếng gào the thé. Giữa cái âm cảnh đó thì bất cứ ai cũng có thể hồn siêu phách lạc, nhìn đứng giữa chốn âm tảo nhân gian. Thầy bói bật lùi lại vài bước, dắt đào mộc kiếm dọc sống lưng, hai tay bắt pháp quyết miệng đọc chú liên hồi: khiếu phong lôi đỉnh, năng giữ đại đạo, nhiếp phục chư ma, ngũ lôi nhị tiên linh, cấp cấp như luật lệnh. Cương thi nhằm thằng bói mà Lưu Tứ lao tới, đang dùng hai móng vuốt mà cào xé. Thứ dịch ở hốc mắt chảy ra nhễu xuống đất đến đâu, làm chỗ đất ấy cháy lên, rồi khô đặc lại một màu đen ngòm. Tức thì dưới chân thầy bói hiện lên hai hình ảnh mờ mịt, một đen một trắng. Hai thân ảnh đó là ánh mắt sắc lạnh, tóc dài quá chân, lưỡi thè ra sắm ngoét, mang theo một luồng khí âm lãnh cực độ, nhắm hướng cương thi mà vụt tới. Cuộc chiến nổ ra, cương thi dãy rùa gào rú, hai mắt đỏ rực như hai hòn lửa, như hàm răng lởm chởm cắn xé hai thân ảnh đang lao tới. Liền sau đó, năm lá bùa từ tay của thầy bói phóng đến, mang theo năm đạo kim quang vây quanh thân ảnh của cương thi. Trước lúc hai thân ảnh hắc bạch thần binh biến mất, năm lá bùa đã giáng cho nó một đòn chí mạng. Cương thi dãy rùa trong ngọn lửa xanh bất diệt. Bất ngờ từ một thân ảnh nhỏ bé bằng cái sọ người vụt ra, hắm hướng hầm mộ mà tháo chạy đi. Tiếng éc éc phát ra làm cho Lưu Tứ đang núp trong một góc cũng phải thất kinh tán đởm. Thầy bói rút ra một thiên đấu, tay thử một lá phù thổi lên trên không trung, nhắm thẳng hướng cương thi mà bỏ chạy. Yêu nghiệt, chạy đâu cho thoát chứ? Lúc này cương thi đã thoát lên trên mặt đất, nó liền điên cuồng nhắm hướng tây, tức là khai môn, tức là cửa sinh mà bỏ chạy. Nhưng tám cái gừng bát quái mà thầy bói bố trí ban nãy liền phóng ra tám mảnh kim quang nhằm thẳng nó mà chiếu. Cương thi gào rú quay sang kinh môn mà công kích, nhưng mà thầy bói nào có cho nó cơ hội thoát thân. Bát môn kỳ trận của thầy thuận theo thái ất là thuật độn giáp đã nhanh chóng biến đổi tư môn thành sinh môn. Liền sau đó thì 64 dây thừng đã thắt sẵn 16 nút bồi kín chu sa nhằm thẳng nó mà trói buộc. Cương thi liền gào rú văng vực điên cuồng cắn xé hỏng thoát thân. Nhưng mà 64 nhân ảnh ngựa ở 64 lá cờ đồng loạt phóng lên, chỉ thấy cờ phướn ào ào kéo theo là 64 đạo kim quang tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Cương thi gào rú rồi cháy như lần đuốc sáng, thể bói thổ ra một ngụm máu tươi rồi đổ gục xuống. Bái quát sát âm trận biến theo pháp quyết của thầy. Lưu Tứ tái mặt dìu thầy lên. Lúc đến cửa hầm mộ thì Lưu Tứ thất kinh thấy một cái xác cháy ngồn ngột nằm bệt ở dưới đất. Sau lần ấy thì Lưu Tứ đem một phần gia sản chia hết cho đám ăn xin ở trong kinh thành, lại bỏ tiền làm ra bao việc thiện. Vì thầy bói ở lại Lưu gia thêm một tuần trăng rồi mới khăn áo ra đi. Danh tính của vị thầy bói đó đến nay vẫn chẳng ai hay, duy chỉ con lão nhất là vui nhất. Bởi lẽ Lưu Tứ đã mang 10 thỏi vàng sang biếu, gọi là tiền mua trang viên, tính ra thì lão vẫn lời 3 phần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.